Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nào đó, Trần Tuấn Phi gọi Nhan Tử Di tới chính là muốn xác định xem ngũ độc này có phải là loại thiên tài có thể phân tích ưu thế địa hình cực nhanh hay không. Nhưng mà bên kia Lưu Xuyên lại cảnh giác được điểm này, ngay lúc Đường Ngự Phong liên tục đổi chỗ ẩn nấp, anh liền có cảm giác là lạ, lập tức mở miệng nói Trạch Văn đừng đuổi theo nữa. Ngô Trạch Văn nghe lời ngừng lại. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng mệnh lệnh của Lưu Xuyên. Trần đội phó chỉ tay vào màn hình nói chị Nhan lại đây xem thử, nãy giờ tên này luôn tìm ra được vị trí ẩn nấp của sư phụ trong loạn thạch trận của. Sao dừng lại rồi, Nhan Tử Di, hình như phát hiện được ý đồ của chúng ta na. Trần Tuấn Phi quay qua hỏi sư phụ, mới nãy có quay lại không, Đường Ngự Phong dùng vẻ mặt nói quên. Trần Tuấn Phi, Nhan Tử Di, mất công chạy qua tận đây xem như công tốc. Nhan Tử Di nhịn không được hỏi cậu bảo ngũ độc này. Trần Tuấn Phi gật đầu, trầm tư suy nghĩ nói nếu thật ngũ độc này là một thiên tài mẫn cảm với không gian tọa độ vậy thì nguy rồi na. Bên chúng ta chị Nhan vì không ra sân thi đấu, chỉ có thể phân tích địa hình sẵn trước mỗi trận nên ưu thế cũng không phát huy hoàn toàn được. Ngũ độc này lại khác, nếu như tên này ra sân thi đấu, có thể tự mình đứng ở hiện trường quan sát biến hóa của địa hình. Đội ngũ cũng nhờ thế mà có thể tùy thời điều chỉnh chiến thuật, chiến đội nào mà có được tuyển thủ như vậy sẽ là đối thủ vô cùng đáng sợ. Đường Ngự Phong nói tôi thử lại. Nói xong liền chăm chú nhắm vào vị trí của đối phương, kéo dây cung, xuyên vân tiễn nháy mắt xé toạc không khí lao về phía đối phương. Mũi tên phá tan mọi chướng ngại trên đường cuốn theo khí thế mạnh mẽ như nước lũ ngang ngang thạch trận phập một cái cắm thẳng vào ngực ngũ độc. Đường Ngự Phong bắn xong liền lách người vòng qua chướng ngại vật bên cạnh. Tiếp tục dương cung nắm thẳng vào ngũ độc liên tục bắn ra, đoạt mệnh tiễn, trùy tâm tiễn. Mắt thấy mũi tên bắn tới, Ngô Trạch Văn định xoay qua bên cạnh né tránh, lại không ngờ đích đến của mũi tên mà đối phương bắn ra chính là chỗ cậu né qua, quả thực là dự đoán như thần. Trạch Văn bị ba phát tên bắn trúng liên tục, trực tiếp đánh chết. Thao tác của Đường Môn cung tiễn là đơn giản nhất, hình thức đều là bắn thẳng, chỉ cần di chuyển chuột nhắm vào đối phương ấn kỹ năng bắn là được. Nhưng mà kỹ năng của cung tiễn lại đòi hỏi độ chính xác trúng mục tiêu cực kỳ cao, tên bắn ra mà không trúng đối thủ vậy có khác gì biến thành phế vật đâu. Đường Ngự Phong tuy không đạt tới mức bách phát bách trúng, nhưng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của người này gần như là đứng đầu trong giới chuyên nghiệp. Hơn nữa kỹ năng của Đường Môn cung tiễn một khi trúng mục tiêu sẽ gây ra sát thương cực kỳ cao, dù là Lưu Xuyên cũng không đỡ nổi ba phát đoạt mệnh tiễn của sư đệ nhà mình. Ngô Trạch Văn bị bắn ba phát ngã ra chết, thực sự là có chút ngỡ ngàng. Lưu Xuyên cười nói sao hả? Cảm giác được trình độ của cung thủ Đường Môn đứng đầu liên minh không? Ngô Trạch Văn giật mình nói, người này là Đường đội. Lưu Xuyên gật đầu đúng vậy. Một cung thủ bắn trúng với một cung thủ bắn trật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong game có rất nhiều người chơi cung tiễn Đường Môn thích đi đánh phụ bản, bởi vì bốp luôn luôn đứng im một chỗ, muốn bắn trúng không khó, nhưng ngược lại rất ít Đường Môn cung tiễn chịu đi cạnh kỹ trường chính là bởi vì tỷ lệ bắn trúng bắn trật này. Cũng chỉ có cao thủ cỡ như Đường Ngự Phong mới làm cho đối thủ có cảm giác lạnh sống lưng, bởi vì cảm giác hoang mang lo sợ không biết đối phương sẽ từ một góc nào đó bắn ra một mũi tên giết chết mình. Biết được mình chết dưới mũi tên của Đường Ngự Phong, Ngô Trạch Văn liền cảm thấy bình tĩnh, tân thủ như cậu đối mặt với cao thủ như vậy, tự nhiên không có hy vọng đào thoát rồi. Thấy tam tên liên chiêu của Đường Ngự Phong đánh chết ngũ độc, Trần Tuấn Phi giật mình ngũ độc này không phải cao thủ sao? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ nhiều? Lúc nãy chỗ tên kia đứng chẳng khác gì cái bia sống cho người ta bắn, nếu là cao thủ thì ít nhất cũng né được một phát tên chứ, nào có đứng im để bắn liên tục ba phát như vậy. Nếu như thật là cao thủ thì ngay khoảnh khắc mũi tên xuyên vân tiễn đầu tiên trúng mục tiêu sẽ lập tức có phản ứng đối phó, chứ không phải đứng im tại chỗ chờ hai phát tên kế tiếp của Đường Ngự Phong lao tới đích. Ngũ độc này rõ ràng không phải cao thủ, nhưng tại sao lại hiểu biết địa hình đến như vậy? Đường Ngự Phong tự hỏi một lát, liền cho ra kết luận mẫn cảm địa hình. TK rất gà. Trần Tuấn Phi gật đầu vậy là giống chị Nhan nhà ta. May quá may quá. Đường Ngự Phong nói không giống, chị Nhan là tay cùi, ngũ độc này không phải. Nhan Tử Di. Đường đội, cậu có cần ngay mặt nói tôi như vậy không? Nhan Tử Di đích thật là tay cùi. Tốc độ tay của cô nàng tệ tới nỗi không đạt được 180, tức là PK với cao thủ bình thường trong game cô cũng đánh không lại họ, mỗi lần đánh với ai đều là đơn phương bị đánh. Thế cho nên cô nàng mới không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà chỉ có thể làm lĩnh đội kim chức phân tích bản đồ. Nếu tốc độ tay của Nhan Tử Di có thể ngang với các nữ tuyển thủ chiến đội khác, nếu cô có thể trở thành chủ lực của Thịnh Đường, như vậy thực lực của cả chiến đội của bọn họ sẽ được nâng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.